Thiều Quang đến chậm, chương 1 chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1 thiếu nữ cưỡi lười đi, em, beta, Haniken, gió xuân tựa lưỡi dao sắc nhẹ lướt làm mặt ửng hồng. Càng về hướng nam, càng đậm sắc xuân, ở quán trà đơn sơ bên cạnh quan đạo, dù đã gần trưa nhưng lại có không ít khách người hầu trà tuổi đã cao tay cầm ấm trà dài dài bằng đồng, đi qua đi lại, luôn tay rót thêm trà cho khách. Nơi này cách thành Bảo Lăng hơn 10 dặm, người vừa xuất thành tùy ý kể những việc gần đây trong thành, kẻ sắp nhập thành ngồi cạnh hứng thú nghe. Lúc này có một người nhắc tới mấy vị công tử trẻ tuổi mới đến thành Bảo Lăng ngày hôm nay, nghe giọng thì có vẻ như là người kinh thành, ai cũng phong lưu tuấn tú. Mà trong đó có một vị tựa như Phan An Tống Ngọc bước ra từ sách. Có người chẳng tin, nói, chẳng lẽ có thể so được với gia phong Kiều Gia Ngọc Lang. Gia phong ở phía nam thành Bảo Lăng, muốn đi đến bằng thuyền cũng tốn 2-3 ngày, thanh danh của vị Kiều Gia Ngọc Lang kia có thể lan đến tận đây, đủ hiểu sự xuất chúng. Người vừa kể chuyện hớp vài ngụm trà lạnh, cười cười lộ ra hàm răng xô lệch. Kiều Gia Ngọc Lang thì ta chưa gặp nhưng mà bảo hơn được mấy vị ta vừa gặp trong thành thì ta không tin. Lời vừa nói, lập tức nhận không ít phản bác, vài người đã thấy mấy vị công tử kia cũng nhảy vào tranh cãi. Lão bá, cho ta một bình trà và hai đĩa bánh ngọt. Một giọng nói cắt ngang cuộc tranh luận giữa hai bên, mọi người nhìn về phía giọng nói, chỉ thấy một nam tử tầm hơn 30 tuổi dừng lại cách quán trà không xa, bên cạnh là một vị tiểu cô nương 12-13 tuổi đang nhảy xuống từ lưng lừa. Gã nam tử thấy mọi người đều nhìn về phía mình, đem lừa buộc vào gốc cây ven đường, lấy thân mình che đi phân nửa người tiểu cô nương, không kiên nhẫn quát. Nhanh lên, khuê nữ nhà ta không thoải mái, phải vội vào thành. Đây đây, người hầu trà vội vàng bưng lên ấm trà và hai đĩa bánh ngọt. Gã nam tử đẩy một đĩa đến trước mặt tiểu cô nương, nói. Ăn đi, hắn nói xong thì cầm bát trà lên húp mạnh vài ngụm. Mọi người không để ý nữa, nữ hài tử cưỡi lừa chỉ là chuyện thường tình, mọi người thu hồi ánh mắt. Chỉ có mấy kẻ không nén nổi kinh ngạc khi thấy một tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt trần, nhịn không được mà ngắm thêm vài lần. Gã nam tử hiển nhiên mất hứng khi có kẻ khác coi trộm khuê nữ của hắn, đằng hắng vài tiếng. Hắn cao to vạm vỡ chính là dạng không dễ dây dưa, ngồi ở quán trà này cũng chỉ toàn dân chúng bình thường, không muốn gây chuyện. Mọi người cũng không quan tâm nữa, tiếp tục chủ đề vừa rồi. Ta đã nói là mấy vị công tử trong thành kia chắc chắn không so được với Kiều Gia Ngọc Lang đâu. Kinh thành tốt đến mấy cũng còn lâu mới bằng chỗ chúng ta non xanh nước biếc. Nhất là cái huyện Gia Phong nổi tiếng toàn mỹ nhân kia. Tiểu cô nương từ lúc mới bước vào đến giờ vẫn ngồi thành thật quy củ, bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn người vừa nói. Thế ư, sao ta lại nghe được là Kiều Gia Ngọc Lang cũng là người trốn kinh thành. Kiều Gia Ngọc Lang đúng là người kinh thành, nhưng gốc chính là người vùng Gia Phong. Năm kia Kiều tiên sinh mất hắn mới cùng người nhà hồi hương chịu tang tổ phụ. À, hóa ra Kiều Gia Ngọc Lang lại là cháu đích tôn của Kiều tiên sinh. Nhắc tới Kiều Gia Ngọc Lang, đến dân bản địa còn phải đặt Gia Phong huyện lên phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nhắc đến Kiều tiên sinh, khắp thiên hạ chỉ nghĩ đến một người mà thôi, Tiền Quốc Tử Giám Tế Tử, vị đại nho nổi danh khắp thiên hạ thuở thiếu thời được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất tài tử Kiều Triết tiên sinh. Chỉ tiếc Kiều tiên sinh đã qua đời từ 2 năm trước. Tiếng tiếc hận vang rền khắp quán, tiểu cô nương cúi đầu che đi khác thường nơi đáy mắt, bên tai chẳng còn nghe được điều gì. Nàng vừa mở mắt, vốn là phu nhân của Bắc Trinh tướng quân Thiệu Minh Nguyên, tôn nữ Kiều Chiêu của vị Kiều tiên sinh kia lại trở thành tiểu cô nương Lê Chiêu 13 tuổi nằm trong tay bọn buôn người. Không ngờ đi loanh quanh một hồi, lại trở về quê hương của chính mình. Tổ phụ, Kiều Chiêu thì thầm tưởng niệm nơi đáy lòng. Từ khi đến kinh thành, nàng chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại người thân, trở về nơi nàng hằng mong nhớ với thân phận người khác bằng cách này. Gia Phong, nơi an táng tổ phụ yêu kính của nàng, nơi người thân của nàng đang sinh sống. Tính ra thì hiện tại phụ thân và ca ca đã hết tang kỳ. Kiều Chiêu lặng lẽ nắm chặt tay lại, yên lặng liếc nhìn gã nam tử kia. Trong đầu vẫn còn lưu lại ký ức của tiểu cô nương Lê Chiêu. Kể từ khi rơi vào tay kẻ này, tiểu cô nương đã thử chạy trốn không biết bao nhiêu lần mà chẳng thành. Lần thành công nhất tiểu cô nương bắt lấy cơ hội thoát khỏi hắn, vừa chạy vừa khóc lóc kêu gào rằng bị hắn lừa đem bán, khiến không ít người qua đường dừng lại nhìn. Thế mà hắn lại đuổi kịp khẩn khoản gạt lệ nói. Khuê nữ của cha biết con hận cha ngăn cản con cùng Vương Nhị Nghiêu nhà bên chạy trốn. Nhưng con có hận thế nào thì cha cũng không thể để con lầm đường lạc lối được. Đừng làm loạn nữa, ngoan ngoãn về nhà cùng cha, nương con khóc đến mù hai mắt rồi. Tiểu cô nương khóc khàn cả giọng cũng chẳng níu chân được người nào. Gã nam tử kia sau khi kéo nàng đến chỗ không người thì hung hăng dạy dỗ nàng một trận, sau đó càng cẩn thận trông chừng nàng hơn. Kiều Chiêu từ khi thay thế tiểu cô nương Lê Chiêu sống lại cũng thành thật hơn nhiều. Đi thôi, gã nam tử ném lại vài đồng lên bàn rồi đứng lên. Kiều Chiêu vội đứng lên, không chớp mắt theo hắn ra ngoài. Hắn nhìn nàng, tiêu cô nương thành thật theo sau, tư thái tao nhã vô tình lộ ra làm cho gã nam tử nhíu mày. Món hàng này so ra đúng là hàng tuyển trong vòng mấy năm nay. Có điều hình như hơi tốt quá, sáng sủa như vậy đi bừa qua cũng thu hút bao nhiêu sự chú ý, từ hai hôm trước sao bỗng nhiên trở thành như thế này. Hắn thở dài, âm thầm quyết định sau khi vào thành tốt nhất là đổi sang đi xe ngựa. Một lúc lâu sau, Kiều Chiêu lọc cọc cưỡi lừa, ngửa đầu lên chân chân tấm bảng bảo lăng trên cửa thành. Vậy là nàng đã đến bảo lăng. Tổ phụ của nàng là Kiều Chiết vô cùng tiêu sái, từ lâu đã không kiên nhẫn làm quan, sau khi từ quan thì đưa tổ mẫu và nàng vân du tứ hải. Chỉ đến khi thân thể không còn tốt mới trở về Gia Phong ẩn cư. Nàng vì tổ phụ bị bệnh mới về bảo lăng một thời gian. Thành vẫn vậy, nàng thì không. Mấy ngày liền cẩn thận từng ly từng tí, thời điểm này lại có chút buông lỏng, khóe miệng tự giễu một khắc rồi tan. Gã nam tử mang Kiều Chiêu vào thành tìm chỗ bán lừa. Đi qua con đường nhộn nhạo, hắn không khỏi lo lắng tiểu nha đầu mới an phận có hai ngày lại giở trứng, liền thấp giọng trấn an. Ngươi mà ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ đem ngươi đến tiểu lâu tốt nhất ăn cơm, sau đó sẽ thuê xe ngựa tránh cho ngươi phải dầm mưa dãi nắng. Còn phải đi đến đâu nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chiêu vốn trầm mặc ít lời bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cô nương đứng đối diện nam tử, hai mắt trong trẻo như gió xuân gợn nước hồ lăn tăn. Ma xôi quỷ khiến làm gã nam tử buột miệng trả lời. Dương Châu, định thần lại, hắn có chút ảo não rồi nhanh chóng trấn an bản thân, làm sao tiểu nha đầu này lại biết đường được. Đi qua bảo lăng, chẳng mấy chốc mà đến thành Dương Châu. Dương Châu à, vẻ mặt Kiều Chiêu chẳng mảy may thay đổi, nhưng trong lòng lột bột một tiếng, thầm nghĩ không tốt. Từ nơi này đi đến Dương Châu là đi đường khác, cách Gia Phong quê nàng càng xa. Đợi cho đến cái nơi xa lạ kia, dù có trốn thoát được thì một tiểu cô nương 12-13 tuổi e cũng lại lọt vào hang hùm miệng hổ. Kiều Chiêu vẫn chưa nghĩ ra cách để người thân nàng nhận ra nàng trong bộ dạng này. Nhưng nàng biết rằng phụ thân và ca ca đều là chính nhân quân tử, thấy tiểu cô nương gặp nạn chắc chắn sẽ không nảy sinh ác ý, dù thế nào đi nữa thì nàng cũng phải về nhà. Như thế thì nàng phải chạy thoát được khi còn trong thành Bảo Lăng. Chương 2, cầu cứu. Edit, em, Beta, Haniken. Đường phố trong thành cũng không rộng lắm, Kiều Chiêu ngoan ngoãn đi sau gã nam tử, nhưng khóe mắt không ngừng lưu ý xung quanh. Cứ như vậy một lần hai lần, gã nam tử có vẻ đã nơi lòng cảnh giác, còn nàng vẫn kiên quyết chờ đợi thời cơ chạy trốn. Thoáng thấy lông mày hơi nhướn lên của hắn, Kiều Chiêu chợt lạnh sống lưng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nơi này người đến kẻ đi, hắn càng trông chặt nàng hơn, ra vẻ thả lỏng, chẳng qua muốn thử độ thành thật của nàng. Hắn bất chợt dừng lại, chỉ vào một quán rượu ven đường nói. Chúng ta sẽ ăn ở đây. Kiều Chiêu không nhúc nhích, hắn nhíu mày thầm nghĩ lẽ nào tiểu nha đầu này vẫn chưa hết hy vọng. Nhanh vào đi, lát còn phải gấp rút lên đường đấy. Hắn thúc giục định kéo tay Kiều Chiêu. Tiểu cô nương giơ tay, chỉ về tiểu lâu ba tầng xa xa phía trước, giọng điệu ngọt ngào như rượu nếp khiến lòng người chết choáng. Ngươi đã nói là sẽ đưa ta đến tiểu lâu tốt nhất ăn cơm cơ mà, chỗ này làm sao so được với chỗ kia chứ? Gã nam tử mặt mũi tối sầm, chỗ kia là tiểu lâu tốt nhất thành Bảo Lăng, không có món nào rẻ cả. Hắn hơi chần chừ, đôi mắt trong suốt của tiểu cô nương lập tức đong đầy nước mắt, nàng bướng bỉnh nói. Ngươi nói dối, ngươi đã nói là sẽ đưa ta đến tiểu lâu tốt nhất, cái tiểu quán này chẳng đáng để vào mắt. Hiện tại đúng lúc ăn trưa, người ra kẻ vào tấp nập. Tiểu cô nương chỉ vừa nói nhỏ, lập tức có không ít người nhìn qua. Tay tiểu nhị của tử quán đứng ngay ngoài cửa tất nhiên cũng nghe thấy, lập tức thay đổi sắc mặt bước đến đuổi người. Gã nam tử biến sắc, hắn nhớ đến lễ hội hoa thần tại Kinh Thành, trên người tiểu nha đầu lúc bị bắt cóc toàn là y phục thượng đẳng. Hắn tự biết xuất thân của tiểu nha đầu này không giàu cũng sang, nàng chướng mắt tử quán này cũng là chuyện dễ hiểu. Ngươi đã hứa rồi ta sẽ chỉ ăn ở tử lâu thôi. Ai biết tử quán này làm ăn có sạch sẽ hay không, nhỡ đâu ăn phải ruồi bọ thì. Tiểu nhị của tử quán chạy vội lại gần, tức đến mức hồn hển nói. Biến đi, không ăn thì đừng đứng chắn cửa nữa. Nói xong thì hung hăng trừng mắt nhìn gã nam tử, chả biết là dạy dỗ con cái kiểu gì nữa không biết. Kiều Chiêu chẳng thèm để ý đến lời tiểu nhị, hoảng hốt thốt lên. Trời ơi, ngươi nhìn xem, vị tiểu nhị ca ca này quần áo dính đầy dầu mỡ, khăn thấm mồ hôi trên cổ cũng đen kịt cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của nàng uyển chuyển êm tai, lời nói hơi nhanh nhưng người ra vào từ quán vẫn nghe được rõ ràng. Lập tức có hai người đang chần chừ định vào ăn cơm liền nhấc chân bước sang quán bên cạnh. Tửu quán không lớn, bà chủ nghe được liền rút cây chày đánh bột sắt bên hông ra chạy tới. Kiều Chiêu còn nhỏ, bà chủ không thèm so đo, cây chày kia trực tiếp hướng về phía gã nam tử. Hắn lập tức thấy không ổn, vội vàng tóm lấy Kiều Chiêu vẫn đang luôn mồm lại nhảy nhanh chân bỏ chạy. Hai người chạy một mạch đến tửu lâu mới dừng lại, gã nam tử chỉ mặt Kiều Chiêu tức giận đến nói không nên lời. Kiều Chiêu trưng ra vẻ mặt vô tội, ta đói bụng, gã nam tử thở hắt ra một hơi. Thôi được rồi, túy tiên cơ này dù rượu và thức ăn có đắt thật nhưng bán nha đầu này xong cũng kiếm bù được tiền thôi. Mau mau cho xong còn hơn là cứ lằng nhằng. Vào đi, hắn hung hăng trừng mắt lườm Kiều Chiêu. Hai người y phục bình thường, tiểu nhị cũng không dẫn lên lầu mà để họ ngồi vào mấy chỗ còn trống trong đại sảnh. Khách quan muốn ăn gì ạ? Gã nam tử còn chưa kịp nói, một giọng nói mềm mại vang lên. Xôi vịt tiềm rượu, xôi vịt tiềm rượu. Tiểu nhị sửng sốt lập tức nhìn về phía gã nam tử. Ta muốn ăn xôi vịt tiềm rượu. Kiều Chiêu cố chấp nhìn hắn, da đầu ngứa ran, hắn đành hỏi tiểu nhị, có món này không? Tất nhiên là có nhưng có điều làm mất nhiều thời gian. Không đợi Kiều Chiêu mở miệng, hắn phất tay nói, cứ làm hai phần đi, cho thêm rượu cùng một phần đồ nhắm. Không lâu sau thì rượu và đồ nhắm được đem ra, hắn cầm đũa gắp một chút thức ăn, Kiều Chiêu vẫn thẳng lưng ngồi chờ. Ước chừng hai khắc sau, khi mà trên bàn chỉ còn chén bát hỗn độn, món xôi vịt tiềm rượu cuối cùng cũng được bưng lên. Tổ tông của ta, ăn đi. Gã nam tử hạ giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Kiều Chiêu rút chiếc khăn tay từ ống tay áo, hỏi xin tiểu nhị một ly nước trắng, nhúng khăn vào nước để rửa tay. Gã nam tử không nhịn được nói thầm, tự dưng lại chú ý không đâu, lúc trước màn trời chiếu đất cũng có sao đâu. Kiều Chiêu đảo mắt thản nhiên cười, có điều kiện thì tất nhiên muốn làm cho bản thân thoải mái hơn chút. Trước nụ cười bất ngờ ấy, gã nam tử hoảng hốt đến hoa cả mắt thầm tặc lưỡi, thật nguy hiểm, tiểu nha đầu này mới tí tuổi đầu mà lại có thể cười khiến hắn ngẩn người. Hắn lặng lẽ nhìn Kiều Chiêu từ tốn ăn, càng nhìn càng vui trong lòng. Tiểu nha đầu này mới ngần này tuổi đã khiến người khác phải coi trọng, chờ sau này lớn lên càng không cần phải nói. Có tiềm năng như thế này thì chắc chắn là bán được giá hời rồi. Cứ nghĩ linh tinh như vậy, hắn ngồi chờ không biết chán. Phản ứng của hắn chính xác y hệt những gì Kiều Chiêu dự kiến. Nàng càng thong thả ăn bữa cơm này, hắn càng thấy được giá trị của nàng. Chưa kể, hắn sắp hoàn thành chuyện muốn làm tất không mong rắc rối nảy sinh, đương nhiên hắn sẽ kiên nhẫn với nàng hơn. Kiều Chiêu nhỏ nhẹ chậm rãi ăn từng miếng, ánh mắt thi thoảng lướt quanh đại sảnh, vô tình vô ý nhìn về phía cầu thang lên lầu 2. Chẳng rõ đã đợi bao lâu, đang lúc gã nam tử không còn đủ kiên nhẫn thì một tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Ngay sau đó, ba người đi xuống từ cầu thang gỗ. Ba người tựa như nam châm, chỉ trong nháy mắt đã hút sạch mọi ánh mắt trong đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng, ngay cả gã nam tử đang gắt gao trông chừng Kiều Chiêu cũng quên khuấy việc phải làm, nhìn chằm chằm vào vị tử y công tử trong ba người ấy. Vị công tử ấy dáng người cao to, da trắng như ngọc, ngũ quan tinh xảo tựa đồ sứ thượng hạng, khóe mắt đuôi mày phảng phất ý cười, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy phong lưu. Thập Hy, xem ra lần sau không nên xuất môn cùng huynh. Lam y công tử đứng bên cạnh chàng thấp giọng nói. Chỉ cần huynh vừa xuất hiện, già trẻ gái trai đều nhìn huynh chằm chằm, coi chúng ta thành phong nền. Thanh y công tử đứng bên nói. Tử y công tử cong khóe mắt cười tùm tìm nói. Ta nghĩ các huynh đã luyện thành thói quen rồi. Hai người kia đồng loạt xem thường. Ba người đùa giỡn từ lầu xuống đại sảnh rồi nhàn nhã đi ra ngoài, người trong phòng không khỏi nhìn theo. Kiều Chiêu nhếch môi, người nàng chờ cuối cùng cũng xuống. Không uổng công nàng cố ý ngồi ở gần lối nhỏ bên này. Lúc còn đứng bên ngoài tửu quán, nàng vừa nhìn đã nhìn thấy ba người này bước vào tửu lâu, nàng lập tức tính toán thời cơ. Vị tử y công tử kia chính là con trai độc nhất của Trường Dung trưởng công chúa, họ Trì danh Sán, tự là Thập Hy, nhân phẩm không có gì để chê. Cho dù giờ hiện giờ bộ dáng nàng như thế này, dựa vào phong độ của Trì Sán ít nhất thì không lo bị cướp sắc. Có khi Trì Sán ngày thường phải tự lo điều đấy hơn. Suy nghĩ mới chớm xuất hiện trong đầu, mắt đã thấy ba người đi tới cửa, Kiều Chiêu không hề chần chừ, tay buông đũa, vội đứng lên chạy ra ngoài. Hành động đột ngột của nàng khiến cho mọi người vốn đang chấn động bởi phong thái lỗi lạc của Trì Sán lấy lại tinh thần. Nhìn thấy tiểu nương tử theo đuổi tình yêu, không hẹn cùng nghĩ. Quả nhiên là vẫn có tiểu nương tử theo đuổi trượng phu, chẳng ngạc nhiên chút nào. Gã nam tử cũng gật gù, rồi chợt sửng sốt. Từ từ theo đuổi tức là, sắc mặt hắn đại biến, đứng dậy toan đuổi theo, nhưng chưa tới cửa đã bị tiểu nhị ngăn lại. Khách quan, ngài còn chưa trả tiền đâu, muốn ăn quỵt à, cũng không nhìn xem túy tiên cư này là ai mở. Hắn bị tiểu nhị cản lại, kiều chiêu thuận lợi đuổi theo. Chờ một chút, ba người dừng bước xoay người lại, thấy tiểu cô nương 12-13 tuổi đuổi theo đến tận đây, cả hai vị kia cùng lúc nhìn về phía Chỉ Sán nháy mắt ra hiệu. Chỉ Sán nhìn kiều chiêu vừa chạy đến gần, nhướng mày cười hỏi. Tiểu muội muội có việc gì thế? Khụ khụ, chàng tuy là có sức quyến rũ vô hạn nhưng nếu tiểu cô nương này mà thổ lộ với chàng thì chàng kiên quyết từ chối. Kiều chiêu không muốn bỏ lỡ giây nào hết. Nàng lên kế hoạch lâu như vậy chính là muốn tranh thủ lúc tên buôn người bị tiểu nhị ngăn lại để nói sơ qua chuyện bị bắt cóc. Kiều chiêu tiến lên, bắt chặt lấy ống tay áo của Chỉ Sán, ngửa đầu cầu xin. Đại thúc cứu ta với. Chỉ Sán hoa đá trong nháy mắt. Chương 3 thoát hiểm. Edit, em, beta, Haniken. Kiều chiêu đã nghĩ kỹ, người như Chỉ Sán, ngày thường có không ít nữ tử trộm nhìn chàng. Nếu nàng không để ý điều này mà cứ ngăn chàng lại, không chừng sẽ bị hiểu nhầm là có lòng riêng. Thế, gọi người ta là đại thúc, thì người ta yên tâm rồi chứ. Kiều chiêu tự thấy bản thân đã đủ hiểu chuyện, vội vàng nói rõ ngọn nguồn sự việc. Ta là con gái của Lê Tu Soạn ở Kinh Thành, vào lễ hội hoa thần vừa rồi bị kẻ buôn người bắt cóc đến nơi đây, mong đại thúc giúp đỡ. Đại thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ này làm cho Chỉ Sán cứng miệng, tiếng cười khúc khích của hai vị huynh đệ tốt truyền đến làm cho chàng muốn giơ tay chặn miệng tiểu cô nương. Rõ ràng so với tiểu cô nương này chàng chỉ lớn hơn cùng lắm là vài tuổi, sao lại thành đại thúc rồi? Phải là đại ca mới đúng. Có điều, nếu ban ngày ban mặt tự dưng một cô nương chạy đến gọi chàng là đại ca chỉ sợ phản ứng đầu tiên của chàng là mặc kệ. Nghĩ vậy, ánh mắt chàng trở nên thâm sâu, lúc này mới thực sự xem xét kỹ càng cô nương này. Tiểu cô nương nhỏ nhắn, dáng người mảnh mai, như là nụ bạch ngọc lan chờ ngày nở rộ phải chịu cảnh gió mưa vùi dập khiến người khác thương tiếc, đuôi lông mày có một nốt ruồi son điểm thêm vẻ đẹp cho nụ hoa ấy. Chỉ Sán thầm nghĩ, đúng là một tiểu cô nương thông minh. Con gái, mau quay lại đây, đừng làm quý nhân khó chịu. Gã nam tử kia cuối cùng cũng thoát khỏi tiểu lâu chạy đến định kéo kiều chiêu lại. Thoát cái kiều chiêu lần như cá trạch trốn sau lưng Chỉ Sán. Gã nam tử hụt tay, vừa vội vừa bực giải thích. Công tử, đây là khuê nữ nhà ta, vì không muốn nghe lời ta nên giận dỗi, ngài cũng đừng nghe tiểu hài tử nói linh tinh. Ồ, muội là con gái hắn à, Chỉ Sán nghiêng người cười nhìn kiều chiêu. Trái ngược với dung mạo có phần mảnh mai tiểu cô nương rất cương quyết gãy gọn nói. Không phải, vị đại ca này, muội ấy bảo không phải. Chỉ Sán nói với gã nam tử kia. Gã nam tử cảm thấy tình huống có chút sai, lập tức ra vẻ thành thật trung hậu, kể lể. Công tử không biết chứ, hai ngày trước khuê nữ nhà ta bị một thằng nhóc xấu xí lừa gạt bỏ trốn cùng nhau, khó khăn lắm ta mới tìm được nàng trở về. Ai ngờ nàng lại cáu giận ta, không muốn nhận ta là cha còn nói láo với người khác rằng ta là kẻ buôn người. Tất cả tại vì thằng nhóc xấu xí kia, hắn chắc mầm chỉ cần nói thế này, người ngoài sẽ không còn muốn xen vào việc của hắn nữa. Lần trước nha đầu chết tiệt này bỏ trốn, hắn cũng dùng lý do đấy. Hắn liếc mắt cảnh cáo lườm Kiều Chiêu. Nha đầu chết tiệt, chờ lát nữa ta chỉnh đốn ngươi. Kiều Chiêu bình tĩnh đứng đối diện hắn, nhoẻn miệng cười. Trước khác nay khác, tiểu cô nương Lê Chiêu cầu cứu mọi người tuy rằng có nhiều người. Nhưng chỉ cần gã nam tử kia bịa được một cớ hợp lý, việc không liên quan đến họ, họ sẽ bỏ đi. Nàng chỉ cầu cứu một người duy nhất, người này tự nhiên sẽ cảm thấy phải có trách nhiệm, sẽ không chỉ nghe lời giải thích một phía từ gã nam tử. Huống chi, người này là Chỉ Sán, nếu ngay cả năng lực nhìn nhận cũng không có thì làm sao lại có thể giao thiệp được với đám hoàng thân quốc thích tâm tư phức tạp ở kinh thành. Tiểu cô nương, muội thật sự bỏ trốn cùng người khác à? Chỉ Sán nửa cười nửa không, rõ ràng là đang giễu cợt Kiều Chiêu. Kiều Chiêu nghiêm túc hỏi lại. Đại thúc, nếu khuê nữ của ngài cùng người khác bỏ trốn, ngài sẽ không thèm để ý đến thanh danh mặt mũi của nàng mà làm to mọi chuyện như vậy ư? Đương 1, 2, 3. Cách chương.